Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, thứ 827 chương sau núi Kỳ Ngộ 10. Như là dựa theo như vậy, mặc dù hắn phơi thây hoang dã, cũng không người biết thân phận của hắn, người hâm mộ hắn làm cái gì, nếu là người năm đó cứng rắn một ít, bây giờ làm được này đó, nhưng chính là ngươi. Ngươi bây giờ nói, nguyên bản chính là ngươi từng dễ như trở bàn tay, hoặc là nói, là ngươi mất. Phượng Giao âm thanh có chút lạnh cứng. Bắc Định Vương ngồi xuống, đối mặt với Phượng Giao, trên mặt đã khôi phục lại vân đạm phong khinh, nói, ngươi còn nhỏ tuổi, nhìn trái lại thông suốt, nếu là ta năm đó có ngươi như vậy ngộ tính, cũng sẽ không rơi vào như vậy kết cục. Phượng Giao lại hỏi, ngươi hối hận, cho nên mới vẫn điêu khắc Ngọc Lưu con mẹ nó bộ dáng. Có phải hay không? Nói chuyện này, Phượng Giao đột nhiên nhíu mày, ánh mắt lại rơi vào bài vị mặt trên, phía trên kia viết phải là vong thê. Bắc Định Vương cũng không phủ nhận, Đại Phương thừa nhận đạo, đúng vậy, ta hối hận, Mật Nhi sau khi chết ta liền hối hận, nhiều năm như vậy ta nhìn Ngọc Lưu như vậy gian khổ. Càng là hối hận. Mà ta, Mật Nhi là Ngọc Lưu mẫu hậu khuê danh. Phượng Giao nghe Ngọc Lưu nói về, Bắc Định Vương phản ứng đã ở Phượng Giao dự liệu ở giữa. Không biết thế nào, Phượng Giao lại cảm thấy có một số việc có lẽ cũng không phải là thế nhân các cho rằng như vậy. Phượng Giao không khỏi vì suy đoán của mình chạy tới sợ. Nếu thật là chính mình phỏng đoán như vậy, có lẽ là kiện chuyện tốt, nhưng cũng có thể là cái hủy diệt tính tai nạn. Ngọc Lưu là con của ngươi, đúng không? Phượng Giao mặc dù không phải rất xác định, thế nhưng trong lòng cũng có một tia sáng tỏ, bởi vì nàng thực sự cảm thấy, so với việc Hoàng thượng, kỳ thực Ngọc Lưu cùng Bắc Định Vương càng là muốn tượng. Hơn nữa Hoàng hậu vì sao tương kia khối ngọc bội lưu cho Ngọc Lưu? Bắc Định Vương thân thể ngẩn ra, lại nghe được Phượng Giao đạo, bởi vì Ngọc Lưu là con của ngươi. Cho nên ngươi nhiều năm như vậy mới không có xuất hiện, mà là trong bóng tối bảo vệ hắn, bởi vì ngươi sợ sau khi ngươi xuất hiện, khống chế không được tâm tình của mình, bị người khác nhìn ra manh mối, nhất là Hoàng thượng, ngươi không muốn Ngọc Lưu và mẹ hắn lưng đeo người trong thiên hạ bêu danh. Cho nên ngươi mới có thể ẩn nấp nhiều năm như vậy. Có phải hay không? Phượng Giao mỗi nói một câu, Bắc Định Vương sắc mặt lại càng phát cứng ngắc khó chịu. Phượng Giao càng phát ra xác định chính mình phỏng đoán, vì Ngọc Lưu có như vậy một phụ thân mà cao hứng. Đồng thời cũng rất sợ, nếu như năm đó còn là nhân biết chuyện này, như vậy công chư với chúng sau, bất luận là đã qua đời Hoàng hậu, còn là bây giờ Thái tử Ngọc Lưu, không biết tung tích Bắc Định Vương đô hội trên lưng muôn đời bêu danh. Phượng Giao ánh mắt sáng quắc nhìn Bắc Định Vương, bỏ lúc trước cứng ngắc, Bắc Định Vương cảm xúc chậm rãi giảm bớt xuống, khóe miệng câu khởi một mặt nhợt nhạt tiểu ý, đạo, không thể không nói, ngươi thực sự rất thông minh, bất quá một ít chu ti mã tích ngươi là có thể đoán được nhiều như vậy. Ngọc Lưu hắn rất may mắn, thực sự rất may mắn, kỳ thực Phượng Giao muốn nói. Vận khí của mình cũng rất tốt. Lúc trước Lạc Băng như vậy với nàng, nàng cũng không có cảm giác được, Ngọc Lưu có thể đánh động nàng, bọn họ có thể cùng một chỗ, cũng có thể chỉ nói là chúng mục tiêu đã định trước mà thôi. Trước đây Phượng Giao không tin, đãn bây giờ nàng tin, có lẽ nàng trọng hoạt một đời, vì chính là cùng Ngọc Lưu gặp nhau hiểu nhau yêu nhau gần nhau. Ngọc Lưu kỳ thực rất muốn thấy ngươi một mặt, Phượng Giao nghĩ đến trước Ngọc Lưu bộ dáng. Nhắc tới Bắc Định Vương lúc, hòa nhắc tới Hoàng thượng biểu tình hoàn toàn bất đồng, này có lẽ chính là cha con thiên tính đi. Bắc Định Vương hơi thở dài, đạo, ta không thể thấy hắn, năm đó ta liền thề, nếu không về triều đường, cũng sẽ không lại cùng ly quốc hoàng thất lại dính dáng. Tên của ta cũng sớm đã theo hoàng thất ra phả chung xóa đi, Phượng Giao nhíu mày. Năm đó Hoàng thượng vậy mà như vậy hèn hạ vô sỉ. Đối với minh thân ca ca cũng có thể như vậy, chẳng trách Thái hậu năm đó sẽ chọn nhượng hắn làm hoàng đế. thật đúng là rắn chuột một ổ, cũng càng hảo khống chế. Hết chương.